LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, tát nước dơ. Thấy Tống Chiết khẳng định gật gật đầu, Lý Đại Lôi biểu tình trên mặt lần nữa thay đổi một cái. Sau đó mở miệng nói: Tống Thiếu, ngươi có phải hay không ở nói đùa ta nha? Ta đùa giỡn với ngươi để làm chi? Hay dùng trước hai chúng ta thương lượng xong cái kế hoạch kia? Ta cũng không tin không chỉnh chết Tô Minh. Tống Chiết vừa nói đến Tô Minh tên, cả người lập tức mà bắt đầu cắn răng nghiến lợi. Nhưng là Lý Đại Lôi tiếp tục mở miệng nói rằng: Chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, nếu như dùng cái kế hoạch kia lời nói, có phải hay không có điểm không tốt lắm? Thì ra ở tới đây cái thủy thượng làng du lịch trước, Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi ở lúc ăn cơm đã từng nói về làm như thế nào đối phó Tô Minh. Ngay từ đầu hai người xác định phương án chính là khinh bỉ Tô Minh, làm cho Tô Minh không có cách nào khác tiếp tục giả vờ trang bức. Sau lại Lý Đại Lôi nói đùa nói rằng: Tống Thiếu, ta xem chúng ta cũng có thể hướng Tô Minh trong phòng bỏ vào một cái tiểu thư đi vào. Sau đó đem Thẩm Mộc Khả kêu đến bắt kẻ thông dâm. Cái điểm này tử là Lý Đại Lôi uống một chút rượu tùy tiện nói ra được. Kết quả Tống Chiết vừa nghe lại lập tức vỗ bàn vỗ tay tán thưởng. Lớn tiếng nói: Khe nằm, Đại Lôi ngươi đặc biệt nhân tài. Loại này chủ ý cũng có thể nghĩ ra được. Tống Chiết tiếp tục nói: Phương pháp này tự xem như chúng ta phương án dự bị đi. Nếu như kế hoạch thật không thể thực hiện được dùng cái này nữa phương án. Sau lại Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi đều không nói chuyện này. Còn tưởng rằng chẳng qua là lúc đó mở ra một vui đùa mà thôi. Kết quả ai biết Tống Chiết ngày hôm nay trang bức giả bộ không có chút nào thuận lợi. Liên tiếp bị Tô Minh cho vẽ mặt. Có thể nói là mặt mũi đều vứt sạch. Vì vậy Tống Chiết cái này thực sự phát hỏa. Nhất thời liền nghĩ đến trước cùng Lý Đại Lôi nói quáp kế hoạch. Để hãm hại Tô Minh. Đừng xem cái kế hoạch này là Lý Đại Lôi nói ra được. Nhưng đó bất quá là uống nhiều rượu đùa giỡn mà thôi. Thật muốn áp dụng, Lý Đại Lôi trong lòng vẫn là có điểm chột dạ. Nhiều người làm sao vậy? Tống Chiết nhìn thoáng qua có điểm kinh sợ Lý Đại Lôi. Nói rằng, hắn Tô Minh ngày hôm nay để cho ta ở nhiều bạn học như vậy trước mặt mất hết mặt mũi mặt. Ta vẫn không thể làm cho hắn mất mặt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Đại Lôi sau khi nghe trong lòng được kêu là một cái không nói nha. Tâm nói đặc biệt rõ ràng chính là ngươi mạnh mẽ trang bức không thành công. Làm sao quái bề trên da Tô Minh rồi. Bất quá lời này Lý Đại Lôi là vạn vạn không dám nói ra. Lấy hắn đối với Tống Chiết lý giải. Ước đoán lời này sau khi nói ra. Hắn muốn người thứ nhất không may. Hừ, chỉ nghe Tống Chiết lại hừ một tiếng. Tự nhủ mở miệng nói. Ngày hôm nay ta muốn làm cho hắn Tô Minh triệt để thân bại danh liệt. Dám theo ta Tống Chiết đối nghịch. Thực sự là ngại chính mình chán sống. Lý Đại Lôi vừa nhìn Tống Chiết trên mặt cái biểu tình này. Rõ ràng Tống Chiết lúc này khẳng định chính đang bực bội trên. Muốn khuyên hắn đó là không thể nào. Thực thi kế hoạch cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Vì vậy Lý Đại Lôi đổi lời nói chuyện. Nhưng là Tống Thiếu. Cái kế hoạch này ngược lại không phải là nói không được. Chúng ta nên đi nơi nào Hoa tiểu thư đâu? Nói như vậy ở xoa bóp tiệm nhỏ, tiệm uốn tóc hoặc là một ít trung tâm tắm sẽ có loại phục vụ này. Nhưng là hôm nay bọn họ tới thủy thượng làng du lịch nhưng là chính quy nghỉ phép hưu nhàn nơi. Nơi đây phục vụ viên ăn mặc đều vô cùng khéo. Làm sao có thể sẽ có cái loại này ô yên chướng khí hoạt động chứ? Nếu như muốn hãm hại Tô Minh. Nhất định phải trước, nếu không cũng không thể bỏ vào người đàn ông vào Tô Minh căn phòng. Sau đó nói Tô Minh ở trong phòng cảo cơ. Đó cũng quá giả. Tống Chiết lúc này cười lạnh hai tiếng. Nói rằng, không có việc gì khó. Chỉ cần có tiền lời nói cái gì tiểu thư tìm không được. Trường học cửa sau bên kia cột dây điện trên dán không tất cả đều là quảng cáo sao? Người đi gọi điện thoại cho bằng hữu ngươi. Để cho bọn họ đi tắm rửa thành bên kia. Nhiều cho ít tiền. Đem bọn họ cho mang tới. Tống Chiết mở miệng phân phó nói. Thấy Lý Đại Lôi lấy điện thoại cầm tay ra đang ở gọi điện thoại. Tống Chiết lại tiếp một câu. Dễ tìm nhất cái chất lượng cao hơn một chút. Ta trả thù lao. Lý Đại Lôi gật đầu. Gọi điện thoại cho chính mình ngoài trường học bên biết xã hội thượng bằng hữu. Đại khái đem sự tình giao cho một cái. Tốc độ bọn họ qua đây. Tống thiếu. Chúng ta chờ một lát a. Bọn họ đi nhờ xe tới. Hẳn là nửa giờ tả hữu đã đến. Lý Đại Lôi cúp điện thoại sau đó qua đây đối với Tống Chiết nói rằng. Tống Chiết nghe xong gật đầu. Sau đó hai người cứ như vậy ngồi chồm hổm ở nơi nào hút thuốc. Mọi người lúc này đều ở đây chơi. Cũng không còn người chú ý tới hai người bọn họ. Lý Đại Lôi tính ra vẫn đủ chuẩn. Nửa giờ nhiều một chút hắn người bạn kia liền mang theo người tới rồi. Lý Đại Lôi nhận được điện thoại sau đó. Tự mình cùng Tống Chiết đi tới làng du lịch cửa. Lôi ca, Tống thiếu, các ngươi xem cái này nhân loại thế nào? Lý Đại Lôi bằng hữu thoạt nhìn vẻ mặt gian xảo. Thấy được Lý Đại Lôi cùng Tống Chiết sau đó. Trên mặt lộ ra biểu tình nịnh hót lập tức nói rằng. Tống Chiết lúc này nhìn một chút. Phát hiện Lý Đại Lôi bằng hữu tìm tiểu thư này quả thực cũng không tệ lắm. Sấp xỉ 170 thân cao. Có vẻ vóc người cao vô cùng trọn. Trên mặt hóa thành nùng trang. Trang phục có chút bại lộ. Nên tính là tắm rửa trong thành đẳng cấp tương đối cao rồi. Cầm đi đi. Đưa cho ngươi khổ cực phí. Nhớ kỹ chuyện đêm nay ai cũng đừng nói. Lý Đại Lôi thấy Tống Chiết gật đầu. Móc ra mấy trăm đồng tiền đối với mình người bạn kia nói rằng. Yes sir tương đương. Ta liền đi trước rồi. Lôi ca. Tống thiếu các ngươi chơi vui vẻ. Vẻ mặt gian xảo bằng hữu nhận lấy tiền sau đó. Lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Cúi đầu khom lưng mà rồi rời đi. Mà cao gầy tiểu thư nhìn thoáng qua Tống Chiết cùng Lý Đại Lôi. Sau đó nói. Đem ta mang đến nơi đây ta còn cho là chuyện gì đâu. Thì ra hai người các ngươi nha. Ta đầu tiên nói trước rồi. Hai người cùng nhau theo ta chơi giá cả cần phải đi lên thêm. Cả đêm 2.000 đồng tiền. Tiểu thư này tiếp tục nói. Phục vụ một người cùng phục vụ hai người đương nhiên không giống nhau. Nhiều người ít người nàng cũng không ở tử. Dù sao thì là làm ra thịt buôn bán. Bất quá giá tiền này được đầu tiên nói trước. Tống Chiết biết tiểu thư này hiểu lầm. Vì vậy mở miệng nói. Không phải là hai người chúng ta. Còn có những người khác. Tiểu thư lập tức thất kinh. Sau đó lại đổi lời nói chuyện. Giá tiền này càng được hướng tăng thêm. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tống Chiết trên mặt đen một cái. Sau đó mở miệng nói. Đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi một người gian phòng. Đi đến trong phòng ta bất kể phương pháp gì. Nhất định phải đem người kia cho câu đáp thượng giường. Chờ các ngươi chơi đến một nửa thời điểm. Ta sẽ lập tức dẫn người xông vào. Sau đó ngươi liền hô to là người kia dùng tiền tìm ngươi qua đây. Hiểu chưa? Tống Chiết đem sự tình đại khái dặn dò một cái. A hát, ta hiểu được. Các ngươi đây là muốn đi trên người người khác tát nước dơ nha. Tiểu thư lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ngươi không cần quản nhiều như vậy. Chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Tống Chiết mở miệng nói. Đợi xong việc liễu chi sau. Ta trực tiếp cho ngươi 5.000 đồng tiền. 5.000 đồng tiền. Cao gầy tiểu thư lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Sau đó không hề nghĩ ngợi, lập tức liền gật đầu đáp ứng. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.